Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, chương 777, tích chữ cái 100 năm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nói xong, cậu ấm thanh niên bị Hạ Vũ khích tướng một phen, khí được con người đều đỏ, biết hôm nay rất nhiều người xem náo nhiệt, cũng nhìn chằm chằm mình, nếu bị thua. Mình ngày sau như thế nào ở thành phố Bạch Vân bên trong phối hợp à? Bất quá tăng gấp bội đấu giá. Đối với mình gánh vác cũng không nhỏ à. Đối với lần này, cậu ấm thanh niên vẫn là nghiêm giọng quát khẽ. 1 triệu, không sai, có chút tiến bộ. 2 triệu, Hạ Vũ ôm A Hương bả vai. Nhàn nhạt đáp lại, 200 nhất thu dọn vạn. Cậu ấm thanh niên hô. Hạ Vũ lắc đầu một cái, thật là không có tiền đồ, nói để cho ngươi gấp bội đấu giá à, điểm này quyết đoán đều không, liền chớ học người khác đi ra làm hào phóng nhà đại thiếu. 5 triệu, giao giao, toàn trường nhất thời một hồi xôn xao, trước những cái kia xem náo nhiệt quần chúng, còn lấy là Hạ Vũ một cái thế gia đại thiếu, người tiêu tiền như rác một cái. Âm thầm hâm mộ mặt nhọn hàm khỉ chủ sạp cũng như này vận khí. Hôm nay xem ra người ta căn bản không quan tâm tiền à. Vẫy tay gian liền đập ra 5 triệu. Hơn nữa gió tường mây nhạt. Chân mày không nhíu một cái. Có thể gặp là thật không quan tâm. Còn như cậu ấm thanh niên biểu hiện có thể cũng có chút không chịu nổi. Đỏ mặt cổ dáng vẻ. Trợn mắt nhìn hai mắt nhìn Hạ Vũ. Một bộ không cam lòng dáng vẻ, mà Hạ Vũ xem hắn không chịu thua dáng vẻ, không chỉ có nghiền ngẫm cười một tiếng, nếu ngươi không ra giá, cũng đừng trách ta lấy đi gà trống lớn. Đan Vân trả tiền, à, Đan Vân có rừng sâm cho ngân hàng của hắn thẻ. Đối với mặt nhọn hàm khỉ chủ sạp, hơi chép miệng, muốn cả thẻ, có thể Hạ Vũ nghĩ đến trước chủ sạp. Vậy trả giá gian thương dáng vẻ, không khỏi cau mày nói, tiền bây giờ không muốn cho hắn, tích chữ nhập ngân hàng 500 năm, để cho hắn chết già vậy không tốn khoản tiền này, để lại cho hắn cho nhi tử đi. Ha ha, rõ ràng, hàng này không bị ngươi tức chết không thể, trông nom một số tiền lớn, chỉ có thể xem không thể dùng, ta cái này thì để cho người đi làm. Đan Vân nghe vậy không khỏi cười ra tiếng, rõ ràng Hạ Vũ dự định, rõ ràng cho thấy chuẩn bị cho gian thương này chủ sạp. Tới cái lâu dài hành hạ phần món ăn, để cho nó trông nom núi vàng qua nghèo khó cuộc sống. Bị hắn đau khổ, mặt nhọn hàm khỉ chủ sạp nghe vậy, thiếu chút nữa một hớp lão máu phun ra ngoài, nội tâm bi phẫn, cũng không dám chút nào câu oán hận. Rõ ràng nhìn ra Hạ Vũ bối cảnh bất phàm, hơn nữa mình cái này con gà trống lớn, không bán cho Hạ Vũ mới là bồi bản à, cơ hội chỉ có lần này, đổi lại những địa phương khác, tự mình nói mình gà trống lớn có thể bán 5 triệu. Tuyệt đối sẽ bị người mắng thành người điên, nhưng hôm nay coi như cho mình 5 triệu, chính là mình sống đến 100 tuổi vậy không tốn à. Chỉ vì là hắn năm nay đã 50 do dự. Nhi tử cũng sắp 30 tuổi. Khoản tiền này tích chữ nhập ngân hàng. Thật là đặc biệt, không chỉ hắn hoa không được. Liền hắn nhi tử cũng tốn không được. Chỉ có thể cháu trai tới xài. Nghĩ tới đây, chủ sạp hộp máu lòng đều có. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Vũ buôn bán sự việc. Mà không dám lên tiếng. Cái này làm cho chung quanh xem náo nhiệt quần chúng. Cũng là không chỉ có vui nở hoa. Có thể hiểu trông nom núi vàng không xài được bực bội cảm. Nhưng lúc này, một chiếc màu đen lớn Iveco cảnh dụng xe. Kéo nhọn báo động, nhanh chóng chạy tới nơi này. Một vị vai vác cảnh hoa người đàn ông trung niên. Cả người mang theo điêu luyện khí. Hướng Hạ Vũ đi tới bên này. Nhịp bước hổ hổ sinh uy. Cho người một loại rất cường thế cảm giác bị áp bách. Hơn nữa mấu chốt hơn là, người này vừa mới tới Hạ Vũ trước mặt, liền nghiêng đầu nhìn về phía cậu ấm thanh niên, nhất thời khẽ nhíu mày, chỉ vì là cậu ấm thanh niên mặt sưng thành đầu heo. Hắn thiếu chút nữa không nhận ra được, cậu ấm thanh niên nhìn người tới, không chỉ có kêu khóc nói, tiểu thúc, ngươi rốt cuộc đã tới, chính là mấy người này đánh được ta, ngươi nếu tới trễ giờ, ta coi như bị bọn họ đánh chết à, xem ngươi vậy không tiền đồ dáng vẻ, cút sang một bên, ai đánh hắn, đứng ra, điêu luyện người đàn ông một trong tròng mắt thoáng qua sát khí. Hẳn là trên tay nhuộm qua máu chủ nhân, cho nên trên mình mới sẽ mang theo loại này có 102 điêu luyện khí. Đối với lần này, Hạ Vũ dửng dưng mỉm cười. Là ta, ngươi muốn như thế nào xử lý? Là ngươi, ta xem không phải đâu. Ngươi rõ ràng người bị nội thương. Can hỏa ắt phải sẽ dẫn động tự thân thương thế. Ta xem bên người ngươi cái này hai vị làm đi. Cho ta cầm bọn họ toàn bộ bắt lại. Điêu luyện người đàn ông tựa hồ có chút nhãn lực. Nhìn ra được Hạ Vũ người bị nội thương. Không khỏi lãnh đạm đáp lại một tiếng, để cho sau lưng đội viên nắm lên đan vân bọn họ. Hạ Vũ cười nhạt, bắt chúng ta, sợ rằng các ngươi không cái này tư cách. Hơn nữa ngươi không hỏi phải trái đúng sai. Phải bắt chúng ta muốn hỏi có tội gì? Trước công chúng trên, công khai hành hung tổn thương người. Bất luận đúng sai, cũng được mang về thẩm vấn. Sau đó sẽ trừng phạt. Đây là chương trình cũng là quy củ. Điêu luyện người đàn ông tựa hồ rất sở trường xử lý loại chuyện này. Ở trước mặt mọi người nói ra, rõ ràng cho thấy công bình làm chuyện dáng vẻ. Đối với lần này, Hạ Vũ vui vẻ. Được, nếu ngươi nói chương trình muốn công bình làm, vậy chúng ta sẽ tới nói một chút quy củ. Nói một chút chúng ta bây giờ quy củ. Có ý gì? Điêu luyện người đàn ông cau mày có chút không rõ ràng. Nhưng Hạ Vũ lật tay cầm ra mình chứng kiện, một cái màu đỏ cuốn vở, để ở điêu luyện người đàn ông trước mặt. Quát lạnh, quốc an chiến thần doanh thành viên Hạ Vũ. Quốc an chiến thần doanh thành viên. Kiêm, tổ hành động đặc biệt thành viên Chu Bất Hối. Tổ hành động đặc biệt An Bu thành viên Đan Vân. Chu Bất Hối và Đan Vân đều là trở tay. Cầm suất từ mấy mang theo người chứng kiện, để ở điêu luyện người đàn ông trước mặt, không chỉ có thần giác hiện lên nghiền ngẫm nụ cười. Hôm nay rất rõ ràng, nếu cái này điêu luyện người đàn ông, muốn phải dựa theo chương trình quy củ xử lý, như vậy ngày hôm nay Hạ Vũ sẽ để cho hắn biết một chút về tổ hành động đặc biệt và quốc an quy củ. Lập tức, điêu luyện nam tử nhìn Hạ Vũ màu đỏ cuốn vở. Phía trên to lớn quốc huy, rõ ràng dấu chạm nổi, cùng với chữ phía trên thể, không kềm hãm được đích lẩm bẩm lên tiếng. Quốc an chiến thần doanh thành viên, Hạ Vũ, cấp bậc thiếu tá, à, thủ trưởng tốt, còn có chúng ta đây, đừng chiếu cố xem bọn họ. Chu Bất Hối chép miệng, để cho điêu luyện nam tử xoay đầu lại, đối với hắn quơ quơ trong tay chứng kiện. Không khỏi được nước không dứt, để cho Đan Vân ở bên cạnh ăn liền giấm. Hiển nhiên hết sức ghen tị Chu Bất Hối thu được chiến thần doanh chứng kiện. Mà điêu luyện nam tử thân là đặc cảnh hệ thống bên trong lão du điều. Làm sao không biết quốc an và tổ hành động đặc biệt tồn tại. Hắn trước kia vẫn cùng biên ngoại thành viên đã từng quen biết. Hôm nay liên tiếp mấy vị thành viên chính thức. Để cho đầu hắn có chút ngẩn ra, mà Hạ Vũ thần giác hơi nâng lên, buộc vòng quanh làm người ta bất an nụ cười. Ngươi không phải muốn giữ chương trình quy củ làm việc sao? Đan Vân đem tổ hành động đặc biệt quy củ nói cho hắn nói, chỉ cần gặp phải nguy hiểm thân mình sự việc, có thể tự làm chủ, gặp phải khiêu khích người coi như tru diệt, không hối, quốc an quy củ đâu. Mưu toan ra hại quốc an thành viên, nhất luật giết không tha. Ngoặc kép, Chu Bất Hối lạnh lùng đáp lại, và Hạ Vũ cùng với Đan Vân một sướng một hòa, tràn đầy khí sơ xác tiêu điều. Cái này làm cho điêu luyện người đàn ông gò má mồ hôi lạnh chảy ròng. Lòng bàn tay mu bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Nâng lên bộ mặt cứng ngắc đầu, gạt bỏ mấy giờ nụ cười nói. Cái đó chư vị huynh đệ, chuyện hôm nay là một hiểu lầm, ta hướng các ngươi bồi tội được không? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-quant-nối-kosoi-1tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.